Trưởng Hoan, chương 4, sát cơ gợn sóng. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U Alpha Y, dài hơn một trượng lụa trắng phiêu phiêu đãng đãng. Bị Lạc Xanh đưa tay chộp vào trong lòng bàn tay, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm. Hồng Đậu sắc mặt có chút khó coi, gấp giọng nói, cô nương, tiểu tì cái này đem cái này suối quẩy đồ chơi đốt đi. Lạc Xanh liền minh bạch. Đây là ta treo cổ tự tử dùng lụa trắng. Còn không phải sao, lúc ấy hỗn loạn tưng bừng tiểu tì không có quan tâm. Còn tưởng rằng bị người thu thập, ai nghĩ đến thế mà rơi vào nơi này. Hồng Đậu líu díu giải thích, đưa tay đi lấy Lạc Xanh trong tay lụa trắng. Lạc Xanh cầm lụa trắng không có buông tay, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong phòng bài trí. Nhìn về phía xa nhà, Hồng Đậu khẽ giật mình. Sau đó thần sắc đại biến, cô nương, ngài sẽ không còn muốn không ra à, Lạc Xanh ánh mắt rơi vào Hồng Đậu trên mặt. Bình tĩnh hỏi, ta là nghĩ không ra người, không phải à, Tô Nhị công tử mặc dù ngài thường tuấn, nhưng tại kinh thành so với hắn càng tuấn thiếu ngài đều đùa giỡn qua à. Làm sao lại vì một cái nông thôn tiểu tử tự sát đâu? Lạc Xanh khóe miệng có chút co lại. Vị này là cô nương đến cùng là cái gì người? Nàng thật sự là thụ giáo. Cô nương, ngài đem lụa trắng cho tiểu tì đi. Lạc Xanh không để ý đến Hồng Đậu cầu khẩn. Giơ tay lên, lụa trắng một mặt xuyên qua xà nhà rủ xuống. Hồng Đậu lông tơ đều dựng lên. Bổ nhào qua ôm lấy Lạc Xanh. Lạc Xanh vỗ vỗ tiểu nha hoàn phát. Phân phó nói, đi chuyển trước đó ta treo cổ tự tử dùng ghế tới. Hồng Đậu vô ý thức buông tay ra, vui vẻ rời cái tiểu viên băng ghế tới đặt ở lụa trắng rủ xuống chính phía dưới. Làm xong đây hết thảy, tiểu nha hoàn quạt mình một bạt tai. Ta đang làm gì? Lạc Xanh thấy thế, có chút cong khóe môi. Nàng sớm đã nhìn ra, cái này tiểu nha hoàn mặc dù rất nhiều khuyết điểm, đối chủ tử phân phó lại không bớt trừ chấp hành. Đây là nàng trước mắt cần nhất. Lạc Xanh một cước bước lên ghế ngồi tròn, Hồng Đậu sợ đến hồn phi phách tán, ôm Lạc Xanh hai chân âm điệu cũng thay đổi. Cô nương, ngài thật còn muốn lại chết một lần. Phía trên không có chút rung động nào thanh âm truyền đến. Đương nhiên sẽ không, ta chỉ là nghĩ nghiệm chứng một cái suy đoán. Buông tay đi, Hồng Đậu không tự giác buông tay ra, ngửa đầu nhìn qua đã đứng lên ghế ngồi tròn Lạc Xanh. Ngơ ngác hỏi, ngài nghĩ nghiệm chứng cái gì nha? Lạc Xanh nắm lụa trắng chỗ đứt, đầu này lụa trắng có một chỗ đánh lấy bế tắc, hiển nhiên là lúc trước treo ngược lúc hệ, mà tề chỉnh đứt gãy thì là cứu Lạc Xanh lúc bị người cắt đoạn. Lạc Xanh cầm chỗ đứt, lụa trắng liền lại trở thành một cái vòng tròn, Hồng Đậu trong lòng run sợ nhìn chằm chằm Lạc Xanh động tác. Thời khắc chuẩn bị cứu người. Trước đó chính là nàng đem cô nương cứu được, hiện tại cũng coi như có kinh nghiệm. Lạc Xanh lắc lư một cái lụa trắng, thanh âm nhiều một tia lạnh ý, 3 ngày trước, ta chính là dùng đầu này lụa trắng dẫm tại cái này ghế ngồi tròn bên trên treo cổ tự tử. Phải, nhìn ra rồi à, Lạc Xanh nghiêng thân, tới gần lụa trắng, Hồng Đậu cẩn thận từng ly từng tí gật đầu, ánh mắt mang theo mờ mịt. Nàng muốn nói gì đều không nhìn ra, cô nương có thể hay không chết cho nàng nhìn. Lạc Xanh theo tiểu nha hoàn ánh mắt nhìn ra đáp án. Không còn khó xử đối phương, chỉ rũ xuống trước ngực lụa trắng nói. Lụa trắng tại vị trí này, ta như treo cổ tự tử còn muốn uốn gối cong chân. Có phải là quá làm ngoan chính mình rồi? Hồng Đậu sững sờ. Không khỏi phụ họa, đúng nha, quá ủy khuất, đều muốn tìm chết còn dùng như thế không tiện tư thế. Huống chi nhà nàng cô nương xưa nay không là làm ngoan chính mình người. Lạc Xanh theo ghế ngồi tròn bên trên xuống tới, mặc cho lụa trắng phiêu đãng, mắt sắc càng phát ra thâm trầm. Hồng Đậu, ngươi vẫn không rõ à, không phải ta muốn treo cổ tự tử, là có người hại ta. Chấm, thật, Hồng Đậu đầu lưỡi đều đánh kết, Lạc Xanh nhìn xem Hồng Đậu, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, huống chi ta có muốn hay không chết, mình không biết a, Hồng Đậu lại không lo nghĩ, nhịn không được kinh hô, hơi lạnh đầu ngón tay rơi vào nàng bên môi, đem tiếng kinh hô chặn lại trở về. Hồng Đậu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Hỏi, cô nương, đến tột cùng là ai muốn hại ngài? Thật sự là gan to bằng trời. Lạc Sinh cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Lạc Đại Đô Đốc hòn ngọc quý trên tay. Liền Tịnh Phủ Lão Thái Thái đều bày không ra trưởng bối giá đỡ. Lại có người ngay tại là cô nương khuê phòng đối nàng xuống sát thủ. Đầu Xuân Phong kẹp lấy ý lạnh theo song cửa sổ tràn vào đến. Gợi lên tĩnh treo lụa trắng. Trong phòng phẳng phất có nhìn không thấy sát cơ phun trào. Hồng Đậu không tự giác run lập cập. Phẫn nộ càng sâu, đằng đằng sát khí nói. Cô nương, chúng ta muốn đem hại người của ngài tìm ra. Chơi chết nàng, Lạc Sinh gật đầu, đang có ý này, nàng chết quá, cho nên càng thêm tiếc mệnh. Hại Lạc Sinh người là nhất định phải tìm ra. Ngồi, Lạc Sinh chỉ ghế ngồi tròn. Hồng Đậu ngược lại không ghét bỏ cái này ghế ngồi tròn là nhà mình cô nương từng dẫm lên treo ngược dùng. Đặt mông ngồi xuống, Lạc Sinh một tay chống cằm, thần sắc lạnh nhạt, vậy liền trước tiên nói một chút ta treo cổ tự tử chuyện đi. Hồng Đậu khẽ giật mình, nhìn xem Lạc Sinh bình tĩnh thần sắc, cuối cùng đem trong lòng dần dần phóng đại nghi hoặc hỏi ra. Cô nương, ngài chẳng lẽ không nhớ rõ? Lạc Sinh lẽ thẳng khí hùng gật đầu. Đúng vậy à, cái gì đều không nhớ rõ. Hồng Đậu che miệng kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Lạc Sinh xem thường cười cười. Đại khái là đi một lượt quỷ môn quan. Không cẩn thận uống vào mấy ngụm mạnh bà thang. Thật sự có mạnh bà tại cầu nại hà bờ nấu canh. Lạc Sinh nhìn xem Hồng Đậu. Mắt sắc một chút xíu chuyển sang lạnh lẽo. Hồng Đậu, ngươi phải nhớ, vô luận ta nhớ được không nhớ rõ. Vĩnh viễn là của ngươi chủ từ. Hồng Đậu biến sắc. Không dám tiếp tục hỏi lung tung này kia, nói lên Lạc Sinh treo cổ tự tử nguyên nhân. Hơn một tháng trước chúng ta tới Kim Sa huyện, ngài ngẫu nhiên gặp Tô Nhị công tử muốn làm quen một phen. Lại bị đối phương cự tuyệt, như thế mấy lần về sau, ngài liền đi tìm Tịnh Lão Thái Thái nói hiếm có Tô Nhị công tử. Lúc nào đi tìm ta ngoại tổ mẫu, Lạc Sinh đánh gãy Hồng Đậu. 3 ngày trước, Lạc Sinh ánh mắt chớp lên. Sau đó thì sao? Sau đó liền bị cự tuyệt a. Hồng Đậu nói lên việc này có chút lòng đầy căm phẫn. Lão Thái Thái cũng quá bất cận nhân tình, ngài đương nhiên liền tức giận, trở về sau đều tức khóc đâu. Về sau ngài nghỉ ngơi, tiểu tỳ cảm thấy không thích hợp vào nhà đến, mới phát hiện dưới xà nhà treo lấy một người. Nói đến chỗ này, tiểu nha hoàn khuôn mặt trắng bệch, hiển nhiên ở phía sau sợ. Như thế nào phát hiện không hợp lý? Lạc Sinh tự giác tìm được đột phá khẩu. Hồng Đậu vuốt ve tim. Ngài có thói quen ngủ chưa? Tiểu tỳ thừa dịp lúc kia muốn đi sau đường phố người bán hàng rong nơi đó mua một ít đồ chơi. Đi đến một nửa phát hiện quên mang tiền bạc mới trở lại. Lúc đầu tiểu tỳ không dám đánh quấy nhiễu ngài buổi trưa nghỉ. Ai ngờ bên ngoài ở giữa không nghe thấy ngài tiếng ngáy. Nhất thời cảm thấy kỳ quái liền tiến đến nhìn, Lạc Sinh thần sắc có chút cứng ngắc, nói cách khác, vị này là cô nương có ngáy ngủ thói quen, cái này không khó giải thích vì sao theo nàng tỉnh lại liền phát hiện cái khác nha hoàn đều canh giữ ở bên ngoài. Hiếm khi vào nhà nguyên nhân, đổi lại là nàng, đại khái trừ thân cận nhất nha hoàn cũng không hy vọng những người khác tới gần. Lạc Sinh sửa sang lại một chút suy nghĩ, lại hỏi. Ta buổi trưa nghỉ trước đó có người đến qua à? Có, Hồng Đậu bẻ ngón tay đếm. Tiểu công tử tới qua. Đại biểu cô nương cùng với nhị biểu cô nương cũng đã tới. Tiểu công tử chỉ Lạc Sinh bào đệ Lạc Thần. Đại biểu cô nương là Thịnh Giai Ngọc. Nhị biểu cô nương là Thịnh Giai Ngọc thứ muội Thịnh Giai Lan. Nói một câu bọn hắn lúc đến tình huống. Bao quát nói lời gì? Cách chương.